Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, 407, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 11, đến đầm lầy trấn nhỏ thời điểm, trời đã tối rồi xuống dưới. Không phải Vu Sơn lợi dụng quần áo cùng cồn chế tác một cái giản dị cây đuốc, mới làm cho bọn họ không đến mức ở trong bóng tối một chân bước vào đầm lầy giữa, nhưng dù vậy, tiến lên tốc độ cũng không phải thực mau, rốt cuộc địa hình phức tạp. Bốn phía cực ám, đêm nay không có ánh trăng, Vân là ở trạng vạng thời điểm xuất hiện, tiểu đảo địa lý vị trí hư cấu. Không phải Vu Sơn rất khó phán đoán nơi này khí hậu, nhưng ở đầm lầy không có cây cối che đậy. Đêm nay ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhỏ. Bọn họ chỉ có hơi mỏng áo khoác, yêu cầu mau chóng tìm kiếm có thể nghỉ ngơi nơi ẩn núp, nơi này cảm giác thật đáng sợ. Lúa Đức nhỏ giọng nói một câu, trấn nhỏ thượng sụp đổ kiến trúc trong bóng đêm lẳng lặng sừng sững. Bốn phía không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ có cây đuốc ở trong không khí thiêu đốt. Hơn nữa này cây đuốc có thể chống đỡ thời gian cũng không nhiều lắm. Mơ siêu trên đảo trừ bỏ chúng ta, còn có khác, cẩn thận một chút khác người sống sót, Trang Hồ Đồ cũng phóng thấp thanh âm. Hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ là sợ bốn phía nếu có khác biến dị động vật hoặc là không có hảo ý người sống sót, sẽ phát hiện bọn họ vị trí. Cứ việc cây đuốc ở trong đêm tối đã cũng đủ thấy được trên đảo trấn nhỏ. Không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 3 cái, đặc biệt là Tây Đảo, chỉ có đầm lầy trấn nhỏ một chỗ, nếu có mặt khác người sống sót, tất nhiên sẽ giống như bọn họ, hướng tới cái này phương hướng đi tới, không phải Vu Sơn giơ cây đuốc đi ở trên đường. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch làn đạn, quyết biệt thơ, có điểm game kinh dị cảm giác làn đạn, vãn hoa thổi tuyết, an tĩnh có chút đáng sợ ích làn đạn. Trường lỗ tai kéo bổn, cái này phó bản hẳn là sẽ không có quỷ quái linh tinh giả thiết đi, không phải Vu Sơn thời khắc chú ý. Bốn phía động tĩnh, đi ở trấn nhỏ trên đường, bốn phía đều là rách nát dân cư, trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm, mặt tường rạn nứt, có chút phòng ở xa xa nhìn qua tựa hồ tùy thời đều có thể sập. Bốn phía cực kỳ an tĩnh, nhưng an tĩnh cũng không ý nghĩa an toàn, đệ nhị quý những người sống sót có lẽ không nhất định ở bọn họ phía trước đến đầm lầy trấn nhỏ. Không phải Vu Sơn phương hướng cảm thực hào, trong tay lại có kim chỉ nam, phản ứng nhanh nhẹn, mới có thể nhanh chóng xuyên qua tảng lớn không xem như rất nguy hiểm đầm lầy cùng ướt thổ hỗn hợp mảnh đất đến trấn nhỏ. Những người khác vào đêm lúc sau có lẽ đều sẽ không trong bóng đêm đi tới, nhưng cũng không thể bài trừ có người trước tiên đến nơi này, bài trừ rất đệ nhị quý người lúc sau. Trên đảo còn có biến dị động vật cùng đệ nhất quý người. Trấn nhỏ nếu có bọn họ, như vậy một chút thanh âm đều không có phát ra. Hiển nhiên thực quỷ dị, nếu không có người sống sót, cũng không có biến dị động vật. Như vậy trấn nhỏ này nhất định có cổ quái, mới có thể làm cho bọn họ từ bỏ cái này địa phương. Các ngươi có hay không nghe được tiếng bước chân? Lúa Đức đột nhiên hỏi một câu, Trang Hồ Đồ bị nàng hoảng sợ. Cái gì, ở nơi nào? Mấy người đều dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm nàng. Lúa Đức nghe xong nghe, lộ ra xấu hổ thần sắc, có thể là ta quá khẩn trương, sinh ra ảo giác. Cũng có thể là tiếng gió, rốt cuộc nơi nơi đều là rách nát phòng ốc. Nếu có gió đêm từ giữa xuyên qua, là thực dễ dàng phát ra kỳ quái tiếng vang. Không phải Vu Sơn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng gác chuông, bất quá ta cũng có một loại cảm giác, giống như có người đang nhìn chúng ta. Nàng câu này nói những người khác nổi da gà đều đi lên kiện. Thân nhìn quanh bốn phía, nhưng tầm nhìn có thể đạt được đều là đen nhánh. Mặc dù là phòng ốc hình dáng, cũng là mờ mờ ảo ảo giấu ở hắc ám chỗ sâu trong, cây đuốc quang càng ngày càng mỏng manh. Liền ở không phải Vu Sơn nói xong lúc sau cũng tới rồi nó thọ mệnh cuối, cây đuốc tắt làm Lúa Đức càng thêm kinh hoàng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng câm miệng. Kiện thân cũng đang nghe bốn phía động tĩnh. Nếu chỉ là Lúa Đức nói có không thích hợp, kia hắn hơn phân nửa sẽ bỏ mặc. nhưng không phải Vu Sơn nói. Hắn nhiều ít tin cái vài phần, có người. Không phải Vu Sơn chỉ tới kịp phát ra một tiếng cảnh cáo. Liền bận về việc đối mặt từ phía sau đột nhiên mà tới gió mạnh. Nàng đao vẫn luôn đều ở trên tay. Chiến đấu phản ứng làm nàng ở đôi mắt vừa mới thích ứng hắc ám nháy mắt liền có thể quyết đoán ra. Tay, thân đao tựa hồ đụng vào thứ gì? Phát ra tiếng văng, cục đá. Không phải Vu Sơn khẽ nhíu mày. Còn có nhiều hơn đồ vật từ trong bóng đêm bay qua tới. Thông qua mơ hồ cảm quan, nàng đại khái phán đoán đối diện là cái thân thủ mạnh mẽ. Động tác nhanh nhẹn, cực kỳ xảo trá dung thạch cao thủ, sở dĩ thêm một cái cực kỳ xảo trá. Là bởi vì hắn nói vậy cũng không phải đi theo bọn họ tiến vào. Tuy rằng bóng đêm thực hắc, nhưng muốn cùng gần còn có thể không bị không phải Vu Sơn phát hiện. Đồng thời không có chiếu sáng công cụ bại lộ chính mình. Sẽ không ngã vào đầm lầy giữa. Cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình, mà nếu là bọn họ mới vừa tiến vào trấn nhỏ đã bị người này theo dõi, kia hắn tay chân nhất định thực nhẹ. Hơn nữa hắn rất có kiên nhẫn, biết bọn họ cây đuốc chống đỡ không được bao lâu, cho nên chờ cây đuốc tắt thời điểm, không phải Vu Sơn đám người còn ở thích ứng hắc ám. Thả đại bộ phận người có chút hoảng loạn thời điểm ra tay, nơi này có người. Xem ra tiểu bố muội tử cũng không phải nhóm đầu tiên đến đầm lầy trấn nhỏ người a. Vận khí kém một chút, nàng có thể cảm nhận được đối phương ở cùng chính mình gần người vật lộn giữa ý đồ cướp đi chính. Mình vũ khí, tuy rằng sử dụng cục đá, nhưng hắn trên tay hiển nhiên bắt không được quá nhiều hòn đá. Vừa rồi bước đầu công kích qua sau, đối phương hiện tại đã là xích thủ không quyền trạng thái, không phải Vu Sơn tuy rằng là nữ sinh. Nhưng là năng lực chiến đấu cực cường, ở xoay người ngăn trở đệ nhất sóng công kích nháy mắt liền mở ra chiến đấu thái. Đối phương có thể đuổi kịp chính mình trạng thái chiến đấu. Không phải đệ nhất quý cường giả, chính là người chơi, kinh chập nguyên kinh kinh, hoặc là ve long hỏa. Chẳng qua nếu là người chơi, như thế nào sẽ dùng cục đá tới công kích nàng? Chẳng lẽ có người phi tù đến ba lô khai ra cục đá vũ khí sao? Không phải Vu Sơn cảm thấy có chút thái quá, dùng cục đá công kích, thấy thế nào đều thập phần nguyên thủy. Người chẳng sợ làm diều đá, cũng so ném cục đá hảo a. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng kêu rên. Đối phương bị nàng cắt qua cánh tay. Nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán lại đây. Hắn cùng nàng kéo ra khoảng cách. Không phải Vu Sơn thừa thắng xông lên. Lại bị hắn tìm được một cái khe hở. Một cái quá vai ngã trên mặt đất. Phía sau lưng nện ở gập ghềnh trên mặt đất. Không phải Vu Sơn cũng phát ra một tiếng kêu rên. Bên cạnh đứng ba người còn không có phản ứng lại. Đây phát sinh cái gì? Hai người liền đã biên vật lộn biên di động vị trí, kiện thân đứng ở một bên không có mở miệng. Ánh mắt ám trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Trang hồ đồ vội vàng tạ thế bao đặt ở chính mình trước người. Hướng tới góc lặng lẽ di động, lúa đức càng thêm hoảng loạn, muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng căn bản thấy không rõ bọn họ hai người chiến đấu ngạch thanh âm mơ siêu, các ngươi đừng đánh. Đừng đánh. Nàng chỉ có thể đứng ở tại chỗ nôn nóng nói. Chúng ta cùng nhau sinh tồn đi xuống không tốt sao? Vì cái gì phải đối chính mình đồng bào động thủ, đáp lại nàng là trong không khí càng ngày càng gần. Mùi máu tươi, đương một tiếng. Không phải Vu Sơn đao bị đá thoát ra tay. Nàng một cái lăn thân, né tránh nam nhân công kích lúc sau nhanh chóng nhặt lên vũ khí. Lui ra phía sau kéo ra khoảng cách. Hơi hơi thở dốc trên người nàng ứ thanh không ít. Nhưng đối phương cũng không hảo đi nơi nào. Hơn nữa đều là ngoại thương. Nếu không chiếm được thực tốt xử lý. Tại đây loại trên đảo nhỏ. Thực dễ dàng bị cảm nhiễm mơ siêu. Các ngươi như thế nào thất thần. Mau đi giúp nàng a. Lúa đức quay đầu giữ chặt trang hồ đồ. Chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn người khác bị thương sao? Cùng không phải Vu Sơn rằng con người đi phía trước đi rồi một bước. Không phải Vu Sơn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không dám có chút phân tâm mơ siêu hắn là cường căng. Vẫn là ở thừ, hai người đều không có nói chuyện. Lúa Đức ngược lại nói chuyện. Tiểu bố, ngươi cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Đối phương đã bị thương. Ta nơi này có một ít cầm máu cùng xử lý miệng vết thương đồ vật. Ta có thể giúp hắn xử lý miệng vết thương. Đại gia vì cái gì muốn đấu cái ngươi chết ta sống đâu? Ở cái này trên đảo sinh tồn ai đều không dễ dàng. Nếu ngươi là khuyết thiếu vật tư, chúng ta có thể cùng nhau. Phiền đã chết cái này thánh mẫu có thể hay không không cần ở nơi này soát tồn tại cảm vạn. Người huyết thư lúa Đức sớm ngày hạ tuyến vừa nhìn thấy nàng liền phiền. Khi nào lãnh tiện lợi, lúa Đức vừa mới lấy ra chính mình chữa bệnh bao. Bên trong có chút rượu sát trùng thiêm cùng một quyển băng vải. Đối phương liền quyết đoán từ bỏ không phải Vu Sơn cái này mục tiêu. Bay nhanh vọt tới lúa Đức trước mặt, duỗi tay cầm đi chữa bệnh bao. Sau đó xoay người biến mất ở trong bóng tối, không phải Vu Sơn nguyên bản muốn đuổi theo. Nhưng vừa rồi chiến đấu cùng miệng vết thương làm nàng trạng thái rất kém cỏi. Nàng ánh mắt dừng ở bóng ma kiện thân trên mặt. Tuy rằng thấy không rõ người này biểu tình, nhưng nàng biết hiện tại kiện thân cũng không phải cái gì người tốt. Nếu cho hắn biết chính mình bị thương, sức chiến đấu không có trước kia như vậy cường, khẳng định sẽ khởi dị tâm ơ siêu mặc dù là có chút đau đớn. Nàng vẫn là làm bộ không có việc gì bộ dáng đã đi tới. Các ngươi thế nào, lúa Đức còn không có phản ứng lại đây. Trên tay liền không, ta đồ vật bị hắn tất cả đều đoạt đi rồi. Ngươi thích bắt cóc người khác liền tính. Như thế nào còn như vậy thánh mẫu? Vừa rồi ngươi nhưng thật ra đi bắt cóc cái kia động thủ công kích chúng ta người a. Chàng hồ đồ có chút sinh khí. Ta xem ngươi thật là phân không rõ trạng huống, lúa Đức biết chính mình làm sai. Hổ thẹn mà cúi đầu, kiện thân lúc này mới mở miệng. Hắn dùng quan tâm ngữ khí hỏi. Tiểu bố, ngươi còn hảo đi, có hay không bị thương? Không phải Vu Sơn biết hắn đánh cái gì bàn tính, ta còn hảo, nhưng thật ra hắn bị ta đâm trúng mấy đao, ngắn hạn nội ứng nên sẽ không tiếp tục công kích chúng ta. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, nàng ngữ khí không có biến hóa. Kiện thân tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không dám dễ dàng động thủ. Mấy người tiếp tục ở trấn nhỏ tìm kiếm có thể cư trú phòng, bọn họ phát hiện nơi này phòng tất cả. Đều bị dọn không, cái gì vật tư cũng không có. Càng đừng nói thức ăn nước uống, liền tùy tiện tìm cái miễn cưỡng có thể dung thân phòng ở qua đêm. Bởi vì phòng ở không có môn, ván cửa bị hủy đi, cho nên bọn họ liền hai người một tổ thay phiên gác đêm. Giám sát đối phương, bảo trì cảnh giới, mà bên kia. Long Hỏa cũng chạy trốn tới một đống ở vào trấn nhỏ đuôi bộ trong phòng. Hắn thí nghiệm qua, chỉ cần không quá mức với tới gần mặt sau đầm lầy. Tiếng vang không cần quá lớn, liền sẽ không kinh động đầm lầy quái vật. Đầm lầy diện tích tựa hồ ở chậm rãi mở rộng, nhưng tốc độ rất chậm. Chỉ có quái vật xuất hiện thời điểm sẽ nhanh chóng khuếch trương, hắn cắn răng cởi quần áo. Nhìn mắt trên người miệng vết thương, tay trái trên cánh tay có một đạo sâu nhất đau thương. Cẳng chân thượng đau thương thực thiền, ngực có một đạo xuất huyết đau thương, nhưng so trên đùi còn thiền, không tính chí mạng, từ nữ nhân kia trong tay đoạt lấy tới chữa bệnh trong bao đồ vật không nhiều lắm. Chỉ có một lọ cồn, kim chỉ khâu lại miệng vết thương công cụ, còn có một quyển không lớn lên băng vải, duy nhất vũ khí ở thí nghiệm đầm lầy quái vật khi bị đầm lầy. Nuốt hết, nếu có thể, ai nguyện ý dùng cục đá đi đánh lén sáng thần chiến đấu người chơi. Thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa lệnh người hít thở không thông vũ khí, mới là làm cho hắn không có phát huy ra bản thân ứng có trình độ mấu chốt nguyên nhân. Mặt khác đồ ăn, thủy cùng sinh tồn đồ dùng tất cả đều bị vừa mới bắt đầu gặp được nam nhân kia trộm đi. Nếu không phải có cái kia chủ động lấy ra chữa bệnh bao xuẩn nữ nhân. Long Hỏa ngay cả miệng vết thương đều không thể xử lý, phòng trong âm lãnh ẩm ướt. Không khí tanh hôi, từ rớt xuống đến bây giờ. Hắn không có ăn một chút đồ vật, này chỉ là tiếp theo. Mấu chốt nhất chính là liền thủy cũng không có, hết thảy nguyên bản hẳn là thực thuận lợi. như thế nào sẽ phát triển đến bây giờ cái dạng này? Xử lý xong miệng vết thương, Long Hỏa ngồi ở tối lửa tắt đèn, lọt gió ướt lãnh phòng trong, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mặc kệ thế nào. Hắn đến tiên sinh cái hỏa trước kia tuy rằng cũng có sinh tồn loại phó bản, nhưng là đều sẽ đưa que diêm, bật lửa, đặc biệt là khủng bố bổn, lại vô dụng, cũng có ba lô không gian có thể lấy dùng đồ ăn, liền tỉ như cái này phó bản. Bắt đầu sẽ đưa que diêm siêu đơn là một cái đỉnh cấp chiến đội về nước đại tướng. Long Hỏa đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có thử qua đánh lửa loại này nguyên thủy. Cách sống tuy rằng phức tạp một ít, ở như vậy ướt lãnh trong hoàn cảnh khó khăn một ít. Nhưng hắn thân là một cái đỉnh cấp người chơi, vẫn là biết bước đi. Đầu tiên, yêu cầu chính là kiên nhẫn. Tiếp theo, có chút phí tay, ở 3 cái giờ qua đi, phía chân trời đã sắp có chút xám trắng thời điểm. Long Hỏa rốt cuộc chui ra hỏa tinh, nhìn trước mắt chậm rãi bốc cháy lên đống lửa cùng dần dần ấm áp lên phòng nhỏ. Long Hỏa cảm thấy một trận vui mừng, không hổ là ta, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. 105, không thể tin tưởng, ta cư nhiên ở chỗ này xem hắn xoa 3 cái giờ gậy gộc ông trời. Gian nan đến ta sắp lưu lại nước mắt đây là sinh tồn sao? Tái giờ phút này, cách xa nhau 10 mấy cây em đông đảo rừng mưa, Nguyễn Cảnh mới vừa ngồi xổm một đống củi lửa trước mặt. Củi lửa bên cạnh còn có chút chất dẫn cháy vật bên cạnh tiết xanh phiên một chút bao. Đồng thời hỏi, cái kia, muốn que diêm sao? Không cần, Nguyễn Cảnh giơ tay chém xuống, sát. Ngọn lửa đã thiêu đốt dựng lên, tiết xanh yên lặng thu hồi chính mình bao, người này là như thế nào? Dùng tiểu đao chui đao, nhẹ nhàng một sát, liền tạp ra hỏa hoa. Đối đãi chất dẫn cháy vật không phải hẳn là thật cẩn thận sao? Vì cái gì hắn động tác thoạt nhìn như thế tùy tiện? Lại, còn như thế xoái, từ từ, tiết xanh, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi thần tượng hẳn là các người như vậy. Que diêm, cho nên ái sẽ biến mất đúng không? Đây là vài ác nhóm lửa phương thức sao? Ái ái làn đạn, ngốc ngỗng thiên mệnh mạnh nhất. Ha ha ha ha, vì cái gì trong trò chơi làn đạn luôn làm ta ra diễn làn đạn? Ánh trăng không sáng lên. Không, đây là cường giả nhóm lửa phương thức. Hết chương.